Huyền Linh Ký, chương 54, đấu giá mở ra. Góc truyện audio.com. Chân thị kim nhãn chính là nhìn thấu thiên địa bản chất cường đại cấm đồng. Mà tu luyện nó cũng đặc biệt khó khăn. Phân làm 5 cái cấp bậc. Trong đó cấp bậc thứ nhất cần chính là khối này cực kỳ khó tìm hoàng xương mẫu thạch. Hoàng xương mẫu thạch, chính là đại địa kết tinh ra một trong các loại mẫu thạch. Tồn tại ở rất sâu dưới lòng đất, mà nó nhiễm theo một xíu đại địa bản nguyên khí tức. Không phải có bao nhiêu, chính là ở gần lây nhiễm vào một chút mà thôi, nhưng lại vừa vặn phù hợp với cấm đồng cấp độ đầu tiên tu luyện. Mặc dù chỉ là cấp 3 khoáng thạch mà thôi, nhưng chính là giá cả rất cao, chính là mang theo tí ti địa bản nguyên lây nhiễm. Còn không biết tại sao người ta nói nó là hoàng nhãn thạch. Giá cả tuy là không rẻ, nhưng so với chân chính giá trị thật 1% cũng so không lên. Cảm tạ mọi người trước tới tham gia lần này đấu giá đại hội. Tin tưởng đấu giá lần này nhất định sẽ làm mọi người hài lòng. Trên đài rộng rãi, một nữ đấu giá sư khiêu gợi khẽ mỉm cười nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ nhất. Huyết diễm quả, tổng cộng 5 quả, cái gì, huyết diễm quả, tại sao lại xuất hiện vật này ở đây? Lần này không phải chỉ là phổ thông tuần đấu giá thôi sao? Hội trường lập tức xôn xao lên ngay khi đấu giá sư công bố vật phẩm. Hai tiểu nữ tướng mạo thanh tú bưng lên một cái khay tinh xảo. Trên mâm xếp lấp 5 trái cây hình dáng cùng ngọn lửa tương tự. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Nhìn lấy trong mâm cái kia 5 trái huyết diễm quả, nhiều người không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Cái này huyết diễm quả thế nhưng so với luyện thể dược dịch tốt dùng nhiều lắm. Huyết diễm quả, mang theo trong mình hỏa lực tinh hoa, dược tính lại ôn hòa rất nhiều. Sẽ không có vì phục dụng mà bốc cháy cái gì đó hiện trạng. Tác dụng của nó chỉ có duy nhất một cái mà thôi. Tại ngươi tu luyện có hỏa hệ thuộc tính. Ở huyền biến cảnh có thể tăng lên một biến, tất nhiên là từ lục biến lên thất biến loại trừ, hơn nữa là duy nhất tính tăng lên, dùng lần thứ hai liền không có tác dụng, một quả huyết diễm quả liền có thể làm người tăng từ nhất biến tới nhị biến. Ở đây có tới 5 quả có thể để một cái ngũ biến hoàn hảo bước vào lục biến. Phải biết rằng tu luyện người mỗi lần lột xác thời gian càng lâu. Từ ngũ biến bước vào lục biến. Có thể đối với thiên tài liền muốn làm cái 1-2 năm là bình thường. Mà đối với người bình thường 3-5 năm chưa chắc đã có thể đột phá. Đủ thấy cái này huyết diễm quả cường đại, mặc dù chỉ là đối với hỏa hệ tác dụng, nhưng cái này đã có thể nói là nghịch thiên đi. Dương Thiên lắc đầu, cái này mặc dù đáng giá nhưng hắn sẽ không phục dụng đấy. Mặc dù hắn không có hỏa hệ. Nhưng cho dù có thì đây là thiên địa linh quả, nhiều lắm chỉ để người tới điểm thiên địa quy định mà thôi. Trong khi Dương Thiên hắn đánh vỡ cực hạn kia, kỳ thật là không lớn, ngẫm nghĩ một hồi đấu giá về cho Lê Tĩnh, Dương Thiên liếc sang Lê Tĩnh nghĩ một chút, giá khởi điểm, 5 triệu ngân khối, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, mọi người, xin mời, nữ đấu giá sư Vũ Mị tuyên cáo. Cái này giá đã là không rẻ, nhưng so ra cũng chỉ tương đối với cấp 6 dược dịch mà thôi. Cũng chính là cái này linh quả giá trị chân chính, 550 vạn ngân khối, 600 vạn, 800 vạn, 10 triệu, giá cả thoáng chốc lên tới 10 triệu con số, mới tại thời tăng chậm một chút, Dương Thiên thoáng cái hốc mồm, hắn hiện tại mới có như vậy 20 mấy triệu, đã tính là một cái phú ông. Nhưng đám này công tử thật làm người tức chết, thoáng nhìn xung quanh khách quý phòng cũng không phải rất quan tâm cái này linh quả. Dương Thiên mới thở phào, xem ra là có thể đấu giá được, bàn giao cho Lê Tĩnh lên tiếng. 14 triệu, thanh âm làm thoáng chốc khán đài yên lặng, bởi vì nãy giờ khách quý phòng không có ai lên tiếng cả. Hơn nữa giá cả cũng đã ngừng lại tại 12 triệu được một chút rồi. Không ngờ thoáng chốc tăng lên 2 triệu, không ai lại tiếp tục tăng giá nên Dương Thiên thuận lợi tới tay linh quả. Cũng là do Dương Thiên lên giá nguyên nhân, nhiều người nhìn về phía hắn bao xương mà đoán ngầm, dù sao có thể bỏ ra mười mấy triệu cũng không phải là con số nhỏ. chính là một cái tiểu thế gia nửa năm thu nhập khoảng chừng. Mà có thể có khách quý lệnh, thân phận sẽ không thấp đi đâu. Nhưng vấn đề là ai mới được chứ? Thế gia trong vòng lẫn nhau nhận biết, nhưng lại đoán không ra Dương Thiên thân phận. Chúc mừng thứ 13 gian khách quý phòng đạt tới vật phẩm. Không lại để các vị chờ đợi. Thứ hai vật phẩm hôm nay chính là Ngọc Tủy Dịch, giá khởi điểm 3 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100.000. Các vị, xin mời, Ngọc Tủy Dịch là cấp 6 linh dịch. Một bình như vậy có tới 30 giọt đi, mang theo mình nồng đậm thủy thuộc tính, chính là đối với thân thể thủy hệ thuộc tính bảo vật. Không như huyết diễm quả vậy trực tiếp làm người tấn cấp, nhưng cũng có thể để trong một cái thời kỳ đạt tới đỉnh phong thân thể. Diệu dụng vô cùng, nhưng cũng không đối với Dương Thiên có tác dụng gì. Cuối cùng bị người lấy 8.800.000 ngân khối vỗ đi xuống. Vật phẩm lần này khởi điểm liền có mấy triệu như vậy giá trị. Thậm chí cấp 2 cấp 3 huyền binh cũng tới rồi đấu giá. Một hồi thịnh yến, Dương Thiên cũng không tốn nhiều công sức, bỏ ra 6 triệu ngân khối đập xuống Hoàng Xương Mẫu Thạch. Thuận lợi vô cùng, cũng may mắn trong danh sách vật phẩm có cái vạn thọ khúc vật phẩm. Có thể tăng lên tinh thần hồn lực chân bảo nên họ mới không để ý khối này kỳ thạch cuối cùng tiện nghi Dương Thiên. Thời gian trôi qua tới gần 3 giờ đồng hồ, đấu giá hội cũng như đi vào gần cuối giai đoạn, nữ đấu giá sư tươi cười tuyên bố tới, cấp 3 luyện thể dược dịch, chư vị chắc hẳn cũng chờ lâu rồi. Vậy thì hiện tại chúng ta cùng tới với lần này áp trục vật phẩm đấu giá. Cấp 3 vượt qua hoàn mỹ luyện thể dược dịch. Tổng cộng có 50 bình chia làm 5 lần đấu giá. Mỗi lần 10 bình, tổ thứ nhất dược dịch, giá khởi điểm 10 triệu ngân khối. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.500.000. FKK, mắc như vậy, so với cấp 6 dược dịch luôn đi. Ha, nếu ngươi biết dùng cái này dược dịch có thể rút ngắn thời gian đột phá. Ngươi sẽ không kêu mắc, chỉ là cấp thấp dược dịch thôi mà. Làm gì giá cao như vậy? Từ nhị biến đột phá tam biến nhiều bỏ cái nửa năm là được rồi. Há ha, ta mà chộp được cái này dược dịch, tháng sau ta liền tam biến ngươi có tin hay không? Khác thổi, ngươi không phải vừa mới đột phá nhị biến sao? Ta đoạt tới ngươi sẽ rõ ha. Đám người tới xem náo nhiệt thì một bộ kêu than giá cả. Trong khi các đại thế lực không ngừng đập giá, thoáng cái đã lên tới 30 triệu ngân khối rồi. Cuối cùng vẫn là dược sư hiệp hội hung ác, trực tiếp lấy 35 triệu ngân khối cướp đi. Tổ thứ hai cạnh tranh cũng không có rơi xuống. Chính là Dương gia lấy 33 triệu ngân khối đập đi. Cầm chính là Dương Minh Hiên trong tay. Cũng không biết thế nào con hàng này không màn khách quý lệnh theo. Có lẽ phơi mặt ở đó liền làm một cái uy hiếp nhẹ chăng. Thứ ba tổ lại rơi vào luyện dược sư hiệp hội bỏ tới 36 triệu. Mà cũng là cướp thức ăn trước miệng phủ thành chủ, nên tới thứ 4 tổ cạnh tranh lấy phủ thành chủ hung hăng lấy 32 triệu đập xuống cũng không ai dám tranh cái gì. Cuối cùng một tổ thế mà bị một cái thần bí nữ tử lấy 38 triệu đập xuống. Ở tại khách quý phòng số 14, làm rất nhiều người ngỡ ngàng, Dương Thiên lại cảm thấy cái này giọng điệu có chút quen tai. Nhưng không nhiều để ý tới đây đấu giá kết thúc. Dương Thiên vẫn là nhất bên thắng người, dù sao hắn cũng kiếm cái 10 triệu hơn, trừ bỏ 20 triệu tiêu phí, cũng còn tới 40 triệu ngân khối. So với tiểu gia tộc tài phú một năm nhiều, Lê Tĩnh thì một bên cũng ngỡ ngàng cái này kiếm tiền cũng quá là nhiều đi. Dược dịch hắn luyện mà như thế có giá, Dương Thiên tất nhiên không tận hưởng cái này chút tiền làm gì cả. Với hắn hiện tại đây chỉ là số tiền nhỏ mà thôi. Hắn đang đợi người tới, quả nhiên không bao lâu, liền thấy Hồng quản sự thông báo. Sau đó Hồng Trương Ly dẫn hai người tiến tới, bàn tiến khuyết cùng với bàn tiến minh. Cách trương,